Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 598 tạm thời huấn luyện viên tiềm năng nhanh phát làm sao cố. Tô Kiếp đã nhìn ra, cái này sẽ lôi pháp khí công người trung niên dã tâm cực lớn, mà lại thủ đoạn rất mạnh, tinh thần cảnh giới càng là siêu quần bạt tụy. Thậm chí có khả năng cảm giác được một chút trong minh minh đồ vật. Tỷ như hắn thế mà lại tới đây tu hành. Thế mà ý đồ thu lấy Mật Hoan tiên sinh cùng UD hai người ngộ đạo dấu ấn tinh thần. Loại cảnh giới này, liền tuyệt không phải thông thường cao thủ có khả năng sánh ngang được. Đây là một loại siêu phàm thoát tục trạng thái tinh thần. Đã có khả năng tại tin tức trong hải dương thu lấy chính mình vật cần thiết. Đây là giác quan thứ 9 về sau một loại cảnh giới. Phi thường kỳ diệu, Tô Kiếp cảm giác mình trước kia còn là coi thường anh hùng thiên hạ. Ban đầu coi là, trên cái thế giới này, đến giác quan thứ 7 nhân vật đều đã là cường giả tuyệt thế. Nghĩ không ra còn có thật nhiều ẩn núp cao nhân, có được mạnh mẽ tinh thần cảnh giới. Không quan trọng, Lưu Quang liệt lộ ra hết sức thoải mái. Vương Linh quan hắn năm đấu gạo quán, nhưng thật ra là thoát thai từ Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ năm đấu gạo nói. Nhập giáo người, chỉ cần giao nạp năm đấu gạo là có thể nhập đạo. Sau này con đường này phát triển làm thiên sư đạo, lại phân làm Nam Tông, Bắc Tông, cuối cùng khai chi tán diệp, biến hóa ra rất nhiều lưu phái. Bất quá đạo gia ngũ lôi pháp đầu nguồn, liền là năm đấu gạo nói. Không sai, lôi pháp nhưng thật ra là một loại cực kỳ cao minh tâm lý cùng động tác. Kết hợp hiện tượng tự nhiên tu hành khí công, tại thực chiến tính, dưỡng sinh tính, thậm chí là bồi dưỡng người khí chất phương diện, đều vượt xa tất cả linh tu, yoga, thậm chí cả đại thủ ấn các loại pháp môn. Tô Kiếp nói, lôi pháp đại thịnh tại Bắc Tống năm ở giữa, chủ yếu vẫn là đạo quân hoàng đế Tống Huy Tông lực nâng. Sau này lưu truyền dân gian, nối liền không dứt, nhưng phần lớn đều không có đạt được chân truyền, chỉ lấy được một chút râu ria không đáng kể, coi như là Trương gia cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp. Cũng không phải chân chính chính tông, mà là đạt được một chút trên giang hồ bí truyền. Kết hợp chính mình một chút ý nghĩ, sửa chữa đi ra công phu. Đúng, Lưu Quang liệt gật đầu. Kỳ thật năm đấu gạo đạo lý niệm chẳng những là một loại tu hành, còn là một loại chính trị lý niệm. Năm đó Tam Quốc thời kỳ Trương Lỗ năm đấu gạo đạo tại Hán Trung Cát Cứ, đã là xem như một cái tiểu quốc gia tới quản lý, mà lại quản lý đến còn không sai. Chỉ là cuối cùng bị Tào Tháo tiêu diệt. Hiện tại Vương Triệu hắn nhưng thật ra là rất có dã tâm. Năm đó chân chính nắm lôi pháp xây dựng thành tông người gọi là Vương Văn Khanh. Cái này người tại Bắc Tống năm ở giữa là thần tiêu đạo tổ sư. Chẳng lẽ Vương Triệu cùng hắn là nhất mạch? Cũng chỉ có này nhất mạch có khả năng nắm giữ lôi pháp tinh túy. Dù sao tại Tống Triều thời kỳ, dùng nâng hướng lực lượng, nghiên cứu môn đạo thuật này, tuyệt đối có khả năng thu hoạch được thành tựu không tệ. Tô Kiếp nói, bất quá ta quan sát rất nhiều đặt nền móng, đã khắc sâu hiểu cổ nhân đối với lôi pháp hiểu tư tưởng. Bọn họ đích xác là có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Tại tâm lý học cùng vận động học hoàn cảnh học phương diện, coi như là người hiện đại cũng chưa chắc nghĩ ra. Mỗi cái thời đại đều sẽ vượt qua thời đại thiên tài, tư tưởng của bọn hắn có khả năng chiếu rọi ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm. Lưu Quang liệt gật đầu, ngươi lần này trở về, có thể hay không nhiều ở một thời gian ngắn, dạy bảo một thoáng chúng ta Minh Luân võ giáo người trẻ tuổi, nhiều bồi dưỡng được tới một chút công phu cao thủ, cũng có thể. Tô Kiếp gật đầu. Kỳ thật chuyện của hắn cũng rất nhiều, chủ yếu nhất sự tình là trở về B thành phố, cùng Mai Dịch tiếp xúc. cùng nhau nghiên cứu sinh mệnh khoa học bên trong trọng yếu đầu đề. Mai Dịch tại khoa học tư tưởng lên là cùng hắn ngồi ngang hàng nhân vật. Tại sinh mệnh phương diện khoa học nghiên cứu thậm chí muốn hoàn toàn vượt qua hắn. Tô Kiếp hiện tại đạt được một chút tri thức cùng lâm sàng thí nghiệm số liệu còn có lý luận. Đều là Mai Dịch ban đầu nói ra. Mai Dịch tại phương diện khoa học là cái thiên tài chân chính. Tô Kiếp cùng hắn cùng nhau nghiên cứu, nhất định có thể đem hiện tại lý luận lại lần nữa đề cao một cái cấp độ. Tô Kiếp hiện tại sự tình rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng hết sức thanh nhàn. Hắn thân ngoại sự đã rất ít đi, ngoại trừ nắm lão tỷ tiếp về nước bên ngoài, liền là nghiên cứu học vấn. Này đối với hắn mà nói, đang là muốn làm, bất quá Lưu Quang Liệt khiến cho hắn dạy bảo học sinh. Hắn cũng chỉ có đáp ứng, thuận tiện trong khoảng thời gian này hắn có khả năng phụ trợ lão ba triệt để buông lỏng. Đầu thai làm người, bỏ đi thế giới tinh thần bên trong bị thương, bình thường trở lại, đến mức lão ba có thể hay không bước vào mới tinh thần của nhân loại cảnh giới. Cái kia chính là toàn bằng vận khí, Lữ Soái, từ hôm nay trở đi, hắn liền là của ngươi huấn luyện viên. Ngươi muốn thành thành thật thật đi theo hắn luyện tập, hắn có khả năng tốc độ cao tăng lên thành tích của ngươi. Lưu Quang Liệt phân phó bên người người, trẻ tuổi kia, hết sức rõ ràng, người trẻ tuổi này là Minh Luân Võ Giáo mới nhất bồi dưỡng học sinh. Minh Luân Võ Giáo nhất định phải hàng năm đều bồi dưỡng được tới cực kỳ xuất sắc máu mới có thể. Cam đoan trường thịnh không suy. Được rồi. Lữ Soái gật đầu, nhưng ở trong hai mắt, như cũ xuất hiện nồng đậm không tín nhiệm. Tô Kiếp quá trẻ tuổi, mà lại tại cách đấu giới. Giới võ thuật căn bản chưa nghe nói qua một người như vậy. Có thể mạnh đến mức nào? Từ trường thọ đâu? Tô Kiếp hỏi, hắn biết, Lưu Quang Liệt trước kia lại đi tìm một cái đệ tử tới bồi dưỡng. Cái kia chính là từ trường thọ. Cái này người là tiểu lưu manh xuất sinh, thuở nhỏ có thể nói là trà trộn giang hồ, không thay đổi lưu manh thói xấu. Cũng chính là dạng này, hắn có thể đủ làm ra được tại cùng Tô Kiếp tỉ thí thời điểm vung vôi phấn loại chuyện này. Đây là cái người thú vị, đặc lập độc hành, có mãnh liệt bản thân tính cách. Tô Kiếp đã sớm biết cái này người sẽ đi đến càng xa. Hắn đi. Lưu Quang Liệt thở dài một cái, ta nhìn thấy qua rất nhiều thiên tài người trẻ tuổi, đều nghĩ bồi dưỡng, ý đồ tiếp lớp của ta tới kinh doanh Minh Luân Võ Giáo. Nhưng một cái cũng không thể lưu lại, Khang Cốc như thế, Long Thiên Minh cũng là như thế, Từ Trường Thọ cũng là như thế này, bọn hắn có rất nhiều có ý khác, có thì là cảm thấy tại đây bên trong vô phương tiến bộ. Liền đi. Ta hiện tại mới hiểu được, ta mở chính là trường học, làm học sinh tốt nghiệp về sau, liền đi, cũng sẽ không trở lại nữa, có chiếu cố trường học cũ, có lẽ sẽ trở lại gặp xem, nhưng càng nhiều hơn chính là xem như khách qua đường, kỳ thật giống như ngươi thường xuyên trở về người cũng là số rất ít. Cuộc đời một người, tụ tán vô thường, vận mệnh như lục bình. Ai cũng không biết sẽ trôi hướng phương nào, liền ngay cả mình cũng không biết từ lúc nào suy nghĩ khẽ động. Vận mệnh liền sẽ cải biến hướng đi. Tô Kiếp gật đầu, coi như là ta cũng không biết về sau chính mình sẽ chuyện gì phát sinh. Không nên ở chỗ này cảm giác cuộc sống, Tô Sư Lâm nói. Tô Kiếp, người trước xuống núi, ta một người tại đây bên trong thật tốt suy nghĩ một quãng thời gian. Hưởng thụ khó được an bình hòa thanh sạch. Tô Kiếp gật gật đầu. Lão ba giờ này khắc này là chân chính dễ dàng, là muốn cho hắn một quãng thời gian thật tốt trải nghiệm loại tâm tình này. Ngay sau đó, Tô Kiếp cùng Lưu Quang Liệt xuống núi, đi theo phía sau Lữ Soái. Lữ Soái tại hạ núi thời điểm, đột nhiên từ trong túi tiền lấy ra một đầu miếng vải đen, nắm ánh mắt của mình bịt kín. Sau đó bắt đầu hành tẩu, đường núi gập ghềnh, có lúc hai phía đều là vách núi, hắn bịt mắt, thế mà cũng có thể vững vững vàng vàng bước đi như bay. Tốc độ không có chút nào giảm xuống tới. Thân pháp của hắn thế mà cũng là cuốc vảnh lên đầu, linh hầu ba nhanh chóng sáu tránh chi pháp. Đồng thời mang theo mãnh hổ nhảy khe, nhảy nhót hạc múa, cuốc quắc đầu tâm ý nắm. Kỳ thật liền là một loại tâm pháp. Mỗi người căn cứ cuộc sống của mình kinh nghiệm, quan sát thiên địa vạn vật, căn cứ cái này căn bản tâm pháp, sáng tạo ra tới thuộc tại công phu của mình. Bình thường người, chỉ có làm từng bước học tập một chút cố định động tác, có làm võ công đến cảnh giới nhất định, mới có thể nắm công phu biến thành chính mình, sáng tạo ra tới không giống bình thường võ học. Hết sức rõ ràng, này Lữ Soái đã đạt tới loại cảnh giới này, Tô Kiếp dĩ nhiên cũng không kỳ lạ. Bởi vì Lưu Quang Liệt nhìn chúng người, tỉ mỉ bồi dưỡng người, nếu như điểm ấy công phu đều không có, cái kia Lưu Quang Liệt cũng quá không có có nhãn lực. Một đường xuống núi, Lữ Soái đều đang luyện công, thời thời khắc khắc đem tâm thần lắng đọng tiến nhập thế giới tinh thần của mình bên trong. Tâm vô bàng vụ, như thế nhường Tô Kiếp nghĩ tới lúc trước chính mình. Mình tại nhiều năm trước tại Minh Luân Võ Giáo cũng là như thế. Người trẻ tuổi, luôn luôn có một cỗ vĩnh viễn không bao giờ nói bại không chịu thua tinh thần. Đến võ giáo trong phòng huấn luyện, Lữ Soái mới đem chính mình được miếng vải đen hái xuống. Sau đó bắt đầu đánh bao cát. Bao cát là khổng lồ, có chừng 500 kg, thật dày thuộc da. Bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất khó đả động, mà Lữ Soái mãnh liệt đả kích phía dưới, này khổng lồ bao cát giống như gió bên trong cành liễu, yếu ớt không thể tả, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh bạo. Loại lực lượng này đã không thua gì cấp thế giới cách đấu tuyển thủ, cho dù là trong nước bài danh 10 vị trí đầu tuyển thủ chuyên nghiệp đều có rất ít loại lực lượng này cùng tốc độ còn có lực bộc phát. Huấn luyện viên, lực lượng và tốc độ của ta lực bộc phát còn có tăng lên trên diện rộng khả năng không vậy? Lữ Soái liên tục oanh kích về sau, đột nhiên một cước, nắm này khổng lồ bao cát quất đến lắc lư không chỉ, phát ra tới tiếng vang cực lớn, cực kỳ dọa người. Tô Kiếp biết hắn là cố ý ở trước mặt mình hiện ra thể năng cùng lực bộc phát. Này Lữ Soái căn bản không tin tưởng Tô Kiếp có thể làm chính mình huấn luyện viên. Lưu Quang Liệt chỉ là tại vừa mỉm cười quan sát, chờ Lữ Soái đánh xong bao cát, hắn mới mở miệng. Tại 2 tuần về sau, châu Âu bên kia mấy cái vật lộn liên minh hiệp hội thành viên muốn đến đây chúng ta võ giáo tiến hành trao đổi. Trong bọn họ cũng có thực lực phi thường cường đại người trẻ tuổi. Trong đó không thiếu khuyết cấp thế giới cách đấu hảo thủ. Này mặc dù là trao đổi, nhưng ở vật lộn vòng lực ảnh hưởng vô cùng lớn. Lữ Soái là chúng ta Minh Luân Võ Giáo đại biểu một trong. Nhất định phải thắng được. Bằng không mà nói, chúng ta võ giáo danh dự sẽ bị hao tổn. Từ nơi này nổi danh, quốc tế hóa về sau, cũng bị thanh danh chỗ liên lụy. Chúng ta Minh Luân Võ Giáo hàng năm đều muốn cùng các nơi trên thế giới vô số vật lộn công phu đoàn thể trao đổi, một trận đều thua không thể. Một khi thua mất bất luận cái gì một trận, danh dự liền sẽ giảm xuống. Đây cũng là một kiện bất đắc dĩ sự tình. Tô Kiếp hết sức lý giải Minh Luân Võ Giáo tình huống hiện tại. Đây là thành danh về sau chắc chắn tao ngộ bất đắc dĩ. Lực lượng của ngươi cùng tốc độ dĩ nhiên có khả năng tăng lên trên diện rộng. Tô Kiếp đi tới Lữ Soái bên người, tùy tiện bóp hắn mấy khối cơ bắp. Thủ pháp hết sức bình thường, rất bình thường, giống như là bình thường buông lỏng xoa bóp. Lữ Soái cũng không có cảm giác được kỳ dị gì chỗ. Ngươi lại dùng lực đánh bao cát thử xem. Tô Kiếp liền lấy bóp mấy cái thu tay lại. Lữ Soái nhíu mày, làm sao đều cảm thấy Tô Kiếp là tại giả thần giả quỷ. Hắn nhìn Lưu Quang Liệt liếc mắt, Lưu Quang Liệt hướng phía hắn gật gật đầu. hắn lúc này mới hướng phía khổng lồ bao cát một cước đá ra. Tại vừa mới phát kình nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tinh thần đột nhiên cực độ phấn khởi. Cả người tựa như đánh một tấn thuốc kích thích, chân kia đi ra ngoài hút tải trên bao cát. Khổng lồ bao cát thế mà một thoáng vỡ tan. Trông thấy một màn này, chính hắn đều sợ ngây người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục